Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, Trafalgar lo hành động. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C thế giới mới môn hộ phụ cận nào đó trong vùng biển. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên bắt đầu hướng ra phía ngoài toát ra đại lượng bọt khí. Cũng không lâu lắm, một chiếc màu vỏ quýt tàu ngầm liền từ cái này trong vùng biển xông ra. Cái kia tàu ngầm tiêu chí chính là cực ác thời đại thứ nhất trước hải quân thiếu tướng Trafalgar. Lo chỗ xây dựng băng hải tặc tiêu chí, tàu ngầm trên mặt biển bỏ neo một trận, tựa hồ các loại chung quanh sóng cả đều dừng lại xuống dưới. Thuyền này khoang thuyền bịt kín cửa khoang mới bị mở ra. Sau đó Trafalgar lo ôm Rosinante đã từng đưa cho hắn yêu đao quỷ khóc từ bên trong đi ra. Đi theo phía sau hắn còn có một số bọn hắn hát băng hải tặc tiểu đồng bọn. Trong đó có Beppo cái này Minkuzoku người gấu. Chỉ gặp Beppo đem trong tay hải đồ mở ra sau khi so sánh dưới chung quanh đây hải vực. Tiếp tục mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, hẳn là chính là chỗ này. Có nghe đồn nói viên kia trái ác quỷ liền xuất hiện ở chung quanh đây trên hòn đảo. Về sau đi qua một lần chém giết. Không có người còn sống rời đi. Nhưng là cái kia hòn đảo lại cũng không thấy. Trafalgar lo nhìn xem bốn phía trống rỗng mặt biển. Cái này nơi nào có cái gì hòn đảo a? Bởi vậy hắn cũng là cau mày suy tư một trận. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhẹ giọng nỉ non nói. Sẽ không phải là lên trời a? Ân, khả năng không lớn. Hẳn là có thể là một tòa phù đảo. Theo hải lưu phiêu đi. Lo ra hồn này rời đi cái kia với hắn mà nói tiền đồ như gấm hải quân. Chuyện cần phải làm, chỗ quyết định mục tiêu vẫn không có thay đổi. Vua hải tặc cái gì hắn không có hứng thú. Hắn chân chính muốn làm chính là đánh bại Doflamingo, phá hủy hắn hết thảy, cho Corazon tiên sinh báo thù. Bất quá điểm này rất khó khăn. Doflamingo thực lực cường đại đến mức nào? Hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù không tính là cấp cao nhất cao thủ, nhưng là cũng tuyệt đối tại đỉnh cấp cao thủ danh sách bên trong. Tối đa cũng liền so hải quân đại tướng muốn hơi yếu một chút. Mà đây cũng chỉ là lo ở trong lòng suy đoán mà thôi. Coi như Doflamingo những năm gần đây lại thu hoạch vật gì mới cùng ý nghĩ. Để thực lực của mình tiến hơn một bước cũng không phải là không được. Trái lại chính hắn, mặc dù trên kiếm đạo có một chút nội tình, còn lăn lộn cái cực ác thời đại tên tuổi, làm cái siêu tân tinh đi ra, nhưng là thực lực chân chính là dạng gì, hắn cũng không phải không có điểm bước số, nhiều nhất liền là cái hải quân trung tướng thực lực, dùng loại thực lực này đi tìm Doflamingo vậy thì không phải là báo thù, đó là đi chịu chết đi. Lo cũng không phải là một cái mãng phu, mặc dù hắn đối Doflamingo cừu hận càng đốt càng liệt, nhưng là hắn còn có thể khống chế lại hành vi của mình. Từ tuổi tác nhìn lại, hắn còn rất trẻ, có lẽ lại cho hắn cái 10 năm 8 năm, gặp phải Doflamingo cũng không phải là không thể được tính, nhưng là vấn đề là hắn thật đợi không được đã lâu như vậy. Cừu hận này hỏa diễm sớm muộn có một ngày sẽ xông phá hắn lý trí gông xiềng. Bởi vậy ở trước đó, hắn cần muốn tìm tới một cái có thể nhanh chóng tăng cường thực lực mình. Đền bù cùng Doflamingo ở giữa chênh lệch biện pháp. Cái này trên đại dương bao la đề cao mình thực lực phương pháp rất nhiều. Một chút chân quý dược tề, nhân thể cải tạo thậm chí nghiên cứu khoa học giống dơ ma chiến tranh phòng. Đều là rất không tệ thủ đoạn, nhưng là những chuyện kia hắn nho nhỏ một cái cực ác thời đại. Cũng không có quá nhiều vốn liếng đi làm những chuyện này. Mà những thứ này lưu truyền phần lớn là tại hắc ám thế giới bên trong. Nơi đó là Doflamingo sân nhà. Hắn cũng không có năng lực đi bên trong khuấy gió nổi mưa. Bởi vậy Trafalgar lo muốn lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. cái kia chính là trở thành một cái trái ác quỷ năng lực giả. Bởi vì Gromas loạn nhập, vốn nên bị Lo cầm tới cũng ăn cái kia anh tuấn hệ Paramecer ốp ốp no mi, lúc này đã bị mập. Ngắn lại buồn nôn hóc bách, bác sĩ cho khai thác rất lợi hại. Hắn tự nhiên cũng không có trở thành một cái năng lực giả. Tại hải quân thời điểm, hắn mặc dù rất thụ Sengoku nguyên soái chiếu cố, nhưng là công huân không đủ thời điểm, cũng không có khả năng thật để Sengoku nguyên soái mở cho hắn cái cửa sau. Từ hải quân bên trong cầm một cái lợi hại trái ác quỷ ăn hết. Mà chân chính có thể bị hắn coi trọng trái ác quỷ cũng không có gặp qua. Dù sao Lo là muốn đối Doflamingo khởi xướng báo thù nam nhân. Bình thường trái cây cũng không đủ cái này, nhanh chóng đề cao thực lực, tư cách. Bởi vậy qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là một cái không có năng lực người. Bất quá đây cũng là một loại vốn liếng. Không có bởi vì cừu hận mà lung tung ăn trái ác quỷ, Lo rốt cục vẫn là chờ được hồi báo. Flying Pirate Golden Lion Siki cùng mạnh nhất nam nhân dâu trắng Edward Newgate tại Marineford Summit War lúc song song bại vong tại Gromas thủ hạ. Bọn hắn một chết, trên thế giới này trong một góc khác tự nhiên sẽ một lần nữa mọc ra hai cái cấp cao nhất hệ. Paramele, trái ác quỷ. Bởi vì Gura Gura Nomi cùng Fua Fua Nomi tại Newgate cùng Siki trên tay mang đến uy thế sớm đều đã xâm nhập thế giới này người tâm. Bởi vậy khi hai người bọn họ một chết, các thế lực lớn cùng bảo vật thợ săn thậm chí to to nhỏ nhỏ kẻ dã tâm nhóm cũng bắt đầu tại trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm lên cái này hai viên trái ác quỷ. Liền ngay cả Gromas cũng không sai qua loại chuyện này, đồng dạng điều động rất nhiều nhân thủ đi tìm. Bất quá thứ này ở đâu là dễ tìm như vậy, thế giới lớn như vậy, không phải ngươi nói muốn nhìn liền có thể xem hết. Vạn nhất trái cây này trọng sinh tại cái nào đó không người đảo bên trên sơn câu câu bên trong, có lẽ 300-500 năm cũng sẽ không lại thấy ánh mặt trời cũng là có khả năng. Tóm lại cái này cho tới nay, Gura Gura Nomi cùng Fua Fua Nomi đều không có bị người tìm tới. Nhưng là thỉnh thoảng cũng có được một chút tin tức ngầm tại lưu truyền. Mỗi lần xuất hiện tương quan tin tức, liền sẽ có một đám người chen chúc mà tới. Lúc này Lo cũng là để mắt tới hai cái này trái cây bên trong một cái. Vô luận là Gura Gura Nomi vẫn là Fua Fua Nomi, hắn thấy đều là vô cùng cường đại, ở vào hệ Paramecer đỉnh điểm, chỉ cần có thể tìm tới một cái trong đó cũng ăn hết. Lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn xác thực liền có được khiêu chiến thậm chí chiến thắng Doflamingo vốn liếng cùng thực lực. Cho nên Lo vô luận như thế nào cũng phải tìm đến hai cái này trái cây bên trong một cái. Tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, hắn lần nữa đạt được có quan hệ với Fua Fua Nomi tin tức. Lúc này chính là hướng về phía cái này Fua Fua Nomi tới. Bất quá sau khi tới, phát hiện vẫn là công dã tràng, cũng không có thật tìm tới cái kia cái gọi là hòn đảo. Mấy lần tìm kiếm đều là cuối cùng đều là thất bại. Lo ra hỏa này khó tránh khỏi cũng có chút nản lòng thoái chí đinh. Chỉ gặp hắn có chút tiếc nuối ngồi ở bong thuyền, tiếp tục mở miệng nói ra, hẳn là thật là vô duyên sao? Beppo ra hỏa này muốn tiến lên đi hai bước, an ủi một cái tự mình thuyền trưởng, kết quả dưới chân trượt đi, một cái bánh xe từ tàu ngầm trên lưng cho rơi vào trong biển. Cũng may Beppo cũng không phải cái gì trái ác quỷ năng lực giả. Những người còn lại cũng không có lo lắng cái gì. Cũng không lâu lắm, Beppo liền từ trong biển lộ ra cái đầu to, tiếp tục mở miệng hơi kinh ngạc nói, thuyền trưởng, cái này nước biển tốt cạn a, một chút liền có thể trông thấy đáy biển, loại chuyện này tại thế giới mới không phải rất bình thường sao? Có lẽ cái này biển đột nhiên đã nứt ra không phải là không có khả năng. Lo có chút tùy ý mở miệng nói ra. Phía dưới có thật nhiều to lớn trứng đâu. thật nghĩ nếm thử là mùi vị gì. Bất quá chúng ta khẳng định là cầm không được. Beppo có chút tiếc nuối mở miệng nói ra. Mà Lo Tại nghe thấy cái này lời nói chi sau đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó đem quỷ khóc bên ngoài bong thuyền vừa để xuống. Cả người một cái lặn xuống nước nhảy vào nước biển bên trong. Tiếp lấy đã nhìn thấy Beppo nói bộ kia cảnh tượng. Đáy biển xác thực cũng không phải là rất sâu. Ở nơi đó chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mười mấy to lớn, trứng. Nhìn xem những này trứng. Lo trên mặt lộ ra một vòng quả nhiên biểu tình như vậy. Tiếp lấy lại lần nữa về tới trên mặt biển. Đưa tay vuốt một cái biển nước sau mở miệng nói ra. Là đảo rùa. Beppo có chút kỳ quái hỏi. Thuyền trưởng, cái gì đảo rùa a? Fua fua no mi chỗ. Không phải cái gì hòn đảo. Là một cái đang tại đẻ trứng đảo rùa phía sau lưng. Chúng ta tới đã chậm một điểm. Cái này đảo rùa đã hạ xong đời rời đi. Bất quá không có gì đáng ngại. Đảo rùa rất ít lặn xuống nước. Phần lưng sẽ lâu dài lộ trên mặt biển. Chỉ cần chúng ta tìm xem chung quanh đây tình báo. Chỗ đó đột nhiên nhiều hơn một cái hòn đảo cái gì. Cái kia hơn phân nửa liền là đảo rùa chỗ. Chỉ cần tìm được cái kia đảo rùa. Có lẽ chúng ta liền có thể tìm tới Fua Fua no Mi. Cha Phan Ga Lo có chút hưng phấn mở miệng nói ra. Đảo rùa, xác thực không phải một cái rất thường gặp sinh vật. Nhưng là tại các đại hải vực bên trong đều có. Bọn chúng bình thường đều sinh hoạt tại Campbell bên trong. Bất quá cũng sẽ ra ngoài tuần hành thế giới. Cũng đúng như Cha Phan Ga Lo nói như vậy. Đảo rùa bình thường là sẽ không chui vào nước biển bên trong. Bọn chúng sẽ đem phần lưng lộ trên mặt biển. Bởi vì bọn chúng có thể sống hơn mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Cho nên cái kia bại lộ trên mặt biển phần lưng rất dễ dàng bị coi như là hòn đảo. Thậm chí tại trên lưng xuất hiện rừng rậm cũng không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình. Có vài quốc gia thậm chí đều là kiến tạo tại đảo rùa phần lưng. Năm đó nếu là không có Gromas nhúng tay, Tesoro Hoàng Kim Thành cũng sẽ là tại đảo rùa trên lưng kiến tạo. Ngay tại Chafanga lo chuẩn bị bò lên trên tàu ngầm, bắt đầu tìm kiếm chung quanh đây, di động hòn đảo, thời điểm. Một cái tiểu đồng bọn từ tàu ngầm bên trong chạy ra. Mở miệng nói ra, thuyền trưởng, là tìm ngươi đen đen Musi. Cha Phan Ga lo gỡ một thanh mình bị nước biển làm ướt tóc. Sau đó mở miệng hỏi, tìm ta, là ai? Cái kia tiểu đồng bọn có chút khó tin mở miệng nói ra. Hắn nói hắn là hải quân nguyên soái Sengoku. Ta luôn cảm thấy hắn là lừa đảo. Bất quá hắn nói để ta cho ngươi biết, ngươi tự nhiên sẽ tin tưởng. Lo cũng là sửng sốt một chút. Từ khi rời đi hải quân về sau, Sengoku nguyên soái mặc dù biết hắn phương thức liên lạc, nhưng là thật đúng là không có liên lạc qua hắn đâu. Dù sao lúc này song phương lập trường đã không nhất trí, thậm chí đều địch đúng. Chỗ đó còn có thể giống nguyên bản như thế không có chút nào tị húy. Cho nên vào lúc này đột nhiên nghe thấy được Sengoku nguyên soái liên lạc hắn về sau. Lo cũng là rất kinh ngạc, bất quá ngạc nhiên về ngạc nhiên. Hắn vẫn là rất nhanh liền mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là hải quân nguyên soái. Sau khi nói xong, Lo cũng mặc kệ nhiều như vậy. Toàn thân ướt nhẹp liền đi vào trong khoang thuyền. Rất nhanh liền đi tới đen đen Musi trước mặt. Đầu tiên là trầm mặc một chút. Sau đó mới dùng thoáng có chút thanh âm run rẩy nói ra. Nguyên soái, Sengoku nguyên soái bên kia tại đã lâu nghe thấy được Lo thanh âm sau cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn đồng dạng cười một cái nói. Lo, thật sự là thật lâu không có thu được tin tức của ngươi. Đang làm gì đấy? Báo thù chuẩn bị, Lo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái cũng là trầm mặc một chút. Tiếp lấy cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi hẳn là cũng chú ý qua chúng ta chuyện bên này. Lão phu ta liền muốn từ đi nguyên soái vị trí. Ân, ta xác thực cũng đoán được. Sớm tại Sakazuki đại tướng cùng Kuzan đại tướng giao thủ trước đó. Dù sao Marineford chiến tranh đánh quả thật có chút làm cho người khó xử. Lo cũng không có cho Sengoku nguyên soái nể mặt. Ngoài miệng rất sắc bén mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái cũng là cười một cái nói. Đúng vậy a, chiến tranh kia làm ra rất lớn chỗ sơ suất. Cho nên ta cũng phải tự nhận lỗi từ chức. Bất quá trước lúc này, chính phủ thế giới bên kia giao cho ta một cái nhất định phải tại từ chức trước đó hoàn thành nhiệm vụ, mà ta cho rằng ngươi có lẽ có thể phối hợp ta hoàn thành nhiệm vụ lần này. Dù sao đây là một cái đối với chúng ta song phương đều có lợi sự tình. Lo là cái phi thường thông minh ra hỏa. Bởi vậy khi nghe thấy Sengoku nguyên soái lời nói này về sau, đầu tiên là suy tư một chút, sau đó liền phảng phất đoán được cái gì, mở miệng nhẹ giọng nói ra, Okashichibukai, sao? Sengoku nguyên soái bên kia cũng là không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, không sai, Okashichibukai, trước mắt Okashichibukai còn kém hai cái vị trí. Bất quá chúng ta cũng chỉ tính toán bổ sung một cái. Tại ta từ đi nguyên soái trước đó, muốn đem chuyện này xong xuôi, người chính là ta cho rằng người chọn lựa thích hợp nhất. Tuy nói hiện nay Okashichibukai uy thế sớm đã suy sụp, không được như xưa, nhưng là thế nào nói tầng này thân phận đối với ngươi mà nói cũng là hữu dụng a. Tại còn lại địa phương không giúp được ngươi một tay, liền để ta ở chỗ này giúp ngươi một lần a. Lo tại nghe xong những lời này sau cũng là trầm mặc lại. Nhưng là xác thực giống như Sengoku nguyên soái nói tới như vậy. Mặc dù cái này Okashichibukai sớm đã không bằng lúc trước Romas tại thời điểm như vậy uy thế ngập trời, nhưng là thế nào nói cũng không đến mức rơi xuống phàm trần. Đối với hắn cái này tiểu thí dân tới nói vẫn là rất hữu dụng, là một loại thân phận cùng địa vị biểu tượng, đồng thời cũng thuận tiện hắn làm càng nhiều chuyện hơn. Bởi vậy lo nhẹ giọng mở miệng hỏi, nguyên soái, đây đúng là cái rất tốt hợp tác, ta bên này không có vấn đề, bất quá lấy thực lực của ta, thật có thể chứ, ngươi đồng ý liền tốt, chuyện còn lại ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Sengoku nguyên soái nở nụ cười nói ra. Hai người lại hàn huyên điểm chuyện còn lại về sau, Sengoku nguyên soái mới chuẩn bị cúp điện thoại, mà tại cái này thời khắc cuối cùng, hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra, lo, phải chú ý an toàn a. Lo khi nghe thấy cái này đã lâu quan tâm về sau, hắn trong lòng cũng là ấm áp, tiếp tục mở miệng nói ra, nguyên soái ngài cũng là. Các loại dập máy cùng lo liên lạc về sau. Sengoku nguyên soái nhìn xem treo trong phòng của hắn cái kia, chính nghĩa, hai chữ bảng hiệu. Trong lòng cũng là thở dài một hơi nói ra. Nghĩ không ra ta tại nguyên soái vị trí bên trên là một chuyện cuối cùng. Dĩ nhiên là giúp một cái, sa đọa thành hải tặc hải quân. Thật sự là buồn cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN